Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 283, nhớ kỹ làm nhiều mấy món ăn. 4. Càng, ba vị hoàng giả cùng hơn 10 vị vương giả bị Đỗ Khai Bình lời nói. Cho nghe được trợn tròn mắt, Đỗ Khai Bình lại vẻ mặt thành thật biểu tình. Hắn hướng về phía những người này nói, các ngươi trước ở chỗ này chờ, nhớ kỹ đốt một đống lớn một chút lửa trại, ta sẽ đi ngay bây giờ bắt vài đầu yêu vương trở về. Dứt lời, Đỗ Khai Bình thân ảnh dần dần hư hóa, biến mất ở tương đương cái này, phòng họp bên trong. Thẳng đến Đỗ Khai Bình triệt để sau khi rời đi, mới có một cái vương giả không nhịn được nói, thật muốn ăn nướng. Đại khái là vậy, có một vị hoàng giả hồi đáp, thống suất đều nói muốn ăn nướng, hơn nữa đều đi ra ngoài bắt yêu vương, hẳn là không có giả a. Chúng ta đây thật muốn đốt một đống lửa, nếu không, đâu, ngươi cho rằng thống suất nói đùa với ngươi, bất quá cũng tốt, yêu vương thịt, khẳng định ăn thật ngon, ngoặc kép, không thèm quan tâm những vương giả kia, hoàng giả. Muốn đốt một đống dạng gì lửa trại, lúc này, chỉ là trong nhấp nháy, Đỗ Khai Bình thân ảnh liền hiện lên khu vực này, võ giả đại quân phía trước nhất, thân ảnh của hắn vừa phù hiện, ngay lập tức sẽ sử dụng thần hồn chi lực, quét về phía bốn phương tám hướng, Đỗ Khai Bình là chí tôn cấp võ giả, hắn thần hồn chi lực quá cường đại, chỉ mấy giây. Năm đầu tu vi chỉ có yêu vương trung kỳ ám thuộc tính yêu thú. Đã bị hắn thần hồn chi lực bắt được. Cái này năm đầu ám thuộc tính yêu vương cũng không tại một chỗ. Chúng nó giữa hai bên cách xa nhau mấy vạn dặm xa. Nếu như là vương giả hoặc là hoàng giả muốn bắt những thứ này yêu vương, khẳng định chỉ có thể tất cả bắt. Nhưng Đỗ Khai Bình, hắn tại xác định mục tiêu phía sau. Sắc mặt một lăng, trực tiếp cách vạn dặm thời không, đưa tay chộp một cái, nhất thời, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, yêu thú trong khu vực. Cái kia năm đầu ám thuộc tính yêu vương chiếm cứ trên vòng trời. Hư không nghiền nát ra năm cái to lớn lỗ thủng, lực lượng kinh khủng chấn áp xuống, chỉ trong nháy mắt, cái này năm cái khu vực trong phạm vi. Ước chừng 13 đầu yêu vương sắc mặt đại biến, chúng nó thậm chí đều không phản ứng kịp, liền tao thụ trọng thương, đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi. Khi chúng nó sau khi phản ứng, chúng nó sắc mặt tuyệt vọng, thân thể của bọn nó bị một cổ kinh khủng hấp lực mang đi, phi hướng về phía cái kia năm cái thời không lỗ thủng, mà ở cái này 13 đầu yêu vương bên trong. Thì có cái kia năm đầu phù hợp tô ly cần ám thuộc tính yêu vương. Nhanh, quá nhanh, làm cái kia 13 đầu yêu vương. Từ thời không trong lỗ thủng xuyên toa mà ra. Bị Đỗ Khai Bình chấn áp dường như 13 con chó chết. Ném ở võ giả quân đoàn mặt đất thời điểm. Mảnh chiến trường này một vị trong đó yêu tôn. Mới chợt phản ứng kịp. Tiếp theo trong nháy mắt. Vị kia yêu tôn chấn nộ tiếng gào thét, vang vọng ở võ giả quân bế trên vòng trời. Đỗ Khai Bình, ngươi phát điên vì cái gì? Bản tôn tạm thời không muốn phản ứng ngươi. Ngươi lại dám chủ động trêu chọc bản tôn, ngươi muốn đánh. Bản tôn có thể cùng ngươi đánh, nhưng ngươi là một vị chí tôn. Cư nhiên đối với nho nhỏ vương giả xuất thủ, nhân loại các ngươi chí tôn. Liền không biết xấu hổ như vậy sao? Vị kia yêu tôn thực lực cũng không như Đỗ Khai Bình, cho nên nó giống lâu như vậy cũng chỉ là tiếng sấm đại hạt mưa tiểu, liền xuất thủ cũng không dám. Nghe thế vị yêu tôn tiếng hô, Đỗ Khai Bình khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra khinh thường biểu tình, thần hồn chi lực càn quét tứ phương, khinh miệt nói, ai cần ngươi lo. Lão tử làm chí tôn, ngày hôm nay đột nhiên có ham muốn ăn uống, muốn bắt vài đầu yêu vương làm nướng, không được sao, ngươi nếu như nhìn không được, liền chớ nói nhảm nhiều như vậy. Hai người các ngươi cùng nhau, bản tôn cùng các ngươi vui đùa một chút. Nếu là không dám, vậy cũng giống lên, ngươi lại giống xuống phía dưới. Bản tôn nói không chính xác, còn muốn ăn gà con hầm nấm. Ngươi, vị kia yêu tôn tức giận, nhưng chỉ, ngươi, một cái, liền cạn lời không trả lời được. Đỗ Khai Bình thanh âm, vang vọng ở yêu thú bên trong khu vực, khiến cho những cái này yêu vương cảnh giới yêu thú lạnh run. Tất cả đều thu liễm khí tức, miễn cho bị Đỗ Khai Bình cách không bắt đi, trở thành gà con hầm nấm nguyên liệu nấu ăn. Mà nhân loại bên này thì là sĩ khí tăng nhiều. Đỗ Khai Bình mới vừa sở tác sở vi, quả thực bá đạo, vừa so sánh với thân ảnh của hắn trong nháy mắt đang ở hết thảy võ giả sĩ binh nội tâm cao cao tại thượng, vô biên vĩ đại, mà phía trước những vương giả kia cùng hoàng giả thì là vẻ mặt dở khóc dở cười biểu tình. Đỗ Khai Bình vị này chí tôn cấp thống suất, cư nhiên thực sự muốn ăn nướng. Thấy yêu thú bên kia, vị kia yêu tôn đã không có thanh âm, Đỗ Khai Bình khóe miệng một dẹp, ha hả cười vài tiếng, trong tiếng cười tràn đầy đối với vị kia yêu tôn khinh bỉ. Phảng phất như là đang nói, ha hả, rác rưởi. Sau đó, Đỗ Khai Bình xoay người nhìn về phía cái kia tất cả bị phong tỏa tu vi, biến thành cái thớt gỗ thịt cá, yêu vương. Cái này 13 đầu yêu vương tất cả đều còn chưa chết. Chúng nó chứng kiến Đỗ Khai Bình nhìn qua, lập tức lộ ra biểu tình hoảng sợ. Chết tiệt, quả thực chết tiệt. Đỗ Khai Bình cái này chí tôn cấp võ giả, cư nhiên định dùng chúng nó đến làm nướng. Nhưng ngoại trừ phẫn hận trong lòng bên ngoài, những thứ này yêu vương nội tâm càng nhiều hơn là sợ hãi. Mặt đối với sợ hãi tử vong, không, Đỗ Khai Bình không có tâm tư cùng những thứ này yêu thú lời nói nhảm. Hắn đưa tay chộp một cái, trực tiếp đem cái kia 5 cái ám thuộc tính yêu vương thu lấy đến trước mặt. Sau đó, cái tay còn lại xuất ra thẻ căn cước, nhẹ giọng nói, mở ra định hướng truyền tống trận. Mục tiêu, bản tôn Long Cung cung điện. Đỗ Khai Bình là chí tôn cấp võ giả, là nhân loại vĩ đại nhất 15 người một trong. Thân phận của bọn họ thể chí cao vô thượng, có những người khác không có sẵn công năng, cũng tỉ như nói tùy ý chế tạo truyền tống trận điểm này, những người khác thẻ căn cước là được. Theo Đỗ Khai Bình thanh âm lạc định, trước mặt của hắn lập tức xuất hiện một cái lục mang tinh trận. Đỗ Khai Bình đem cái kia 5 đầu đã phong ấn tu vi và thực lực yêu vương phủi ném một cái, liền ném vào truyền tống trận bên trong. Rất nhanh, theo lục mang tinh trận hào quang tỏa sáng, lại rất nhanh tiêu thất. Cái kia 5 đầu ám thuộc tính yêu vương thân ảnh biến mất tìm không thấy. Làm xong việc này, Đỗ Khai Bình vỗ tay một cái, dùng năng lượng thiên địa hóa thành một cái đại thủ, dẫn theo còn lại 7 con yêu vương, từng bước đi trở về chính mình chỗ ở. Chỉ đi mấy bước, Đỗ Khai Bình liền trở về phía trước cái kia phòng họp bên cạnh. Nhất thời, từng cái vương giả, hoàng giả vây quanh, ở tại bọn hắn vừa rồi sở đãi địa phương, còn có một đống lớn vô cùng lửa trại. Điều này làm cho cái kia 7 con yêu vương ánh mắt co rụt lại, triệt để tuyệt vọng, chúng nó chết chắc rồi, chúng nó thật muốn biến thành thịt quay. Thống suất, đoàn người đi tới Đỗ Khai Bình trước mặt, cung kính hô, các ngươi bên trong người nào nhất biết nấu ăn? Đỗ Khai Bình gật đầu, hỏi một cái như vậy vấn đề, hiện trường an tĩnh trong nháy mắt. Theo, một cái vương giả giơ tay lên, thống suất, chắc là ta, phụ mẫu ta đều chết trận ở tại yêu thú trên chiến trường, cho nên ta từ nhỏ đã là cô nhi, vẫn mình làm cơm. Ta lúc đầu thậm chí nghĩ tới, nếu như giác tỉnh không được vũ hồn, ta phải đi làm đầu bếp. Tốt, chỉ ngươi. Đỗ Khai Bình hướng về phía người vương giả kia gật đầu, nói ra một câu làm cho tất cả mọi người mộng trang bức. cái này vài đầu xúc sinh giao cho ngươi xử lý. Nhớ kỹ làm nhiều mấy món ăn, ăn hết nướng cũng không còn ý tứ. Đệ 4 càng, rạng sáng 3:55 tả hữu, đại cữu qua đời, tâm tình có điểm không tốt. Bất quá cũng sẽ không ngừng có chương mới, cũng sẽ không giảm thiểu đổi mới. Ngày hôm qua vẫn ngủ không được, một hơi thở đem hôm nay đổi mới toàn bộ viết xong. Thì dường như tất cả mệnh chung chú định. Các vị độc giả đại đại, nhớ kỹ ít uống rượu. Ta đại cữu chính là uống rượu giải sầu đưa tới ung thư gan qua đời. Hy vọng các vị đều có thể thân thể khỏe mạnh. Cảm ơn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN